Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 996, Kế hoạch hành động. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân trở thành phó tướng Tả Kỵ quân. Bản thân Trương Vân Xuyên là Trần Châu trấn thủ sứ, lại là phó tướng tuần phòng quân. Hôm nay lại có bổ nhiệm mới, vậy là kiêm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân. Có thể nói một thân kiêm nhiệm ba chức, rất được Tiết Độ phủ bên kia coi trọng. Đại nhân, ngươi thế này xem như thăng quan rồi nhỉ? Tào Thuận cười nói, ngài nên mời chúng ta ăn cơm nha. Đúng đúng đúng, đại nhân của chúng ta đảm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân, đó là việc vui lớn, phải bố trí mấy bàn, ăn mừng một chút. Thế này tính là thăng quan cái gì? Tiết Độ phủ bổ nhiệm Trương trấn thủ sứ làm phó tướng Tả Kỵ quân, chỉ là kế tạm thích ứng, thuận tiện làm việc mà thôi. Khi mọi người đang nói giỡn, thanh y sứ Đường Phong ngồi ở một bên mở miệng sửa lại một câu. Hắn vừa nói như vậy, tựa như phủ đầu hất cho mọi người một chậu nước lạnh, sự náo nhiệt của mọi người nhất thời không còn. Bọn Vương Lăng Vân liếc Đường Phong một cái, trong lòng có chút khó chịu. Không biết nói chuyện thì đừng nói, không có ai coi ngươi là câm điếc. Nhưng bọn họ không biết phân lượng của Đường Phong thanh y sứ này, cho nên lười quan tâm hắn. Đường đại nhân nói không sai. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, cái này không tính là thăng quan gì, chỉ là Tiết Độ sứ đại nhân vì tiện cho ta chỉnh đốn Tả Kỵ quân, lâm thời để ta đảm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân mà thôi. Mang Tả Kỵ quân chỉnh đốn tốt rồi, nói không chừng ta sẽ không làm phó tướng Tả Kỵ quân nữa. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, Tả Kỵ quân có rất nhiều vấn đề, nhận được Lê Đại Đô Đốc tiến cử, Tiết Độ sứ đại nhân tín nhiệm, cho nên mới để ta phụ trách chỉnh đốn Tả Kỵ quân. Các ngươi cũng biết, ta ở Tả Kỵ quân không quen biết người nào, cũng không có trợ thủ nào. Cho nên chỉnh đốn Tả Kỵ quân, người ta không nhất định phục ta, còn cần các vị huynh đệ ra sức ủng hộ nha. Giáo úy Đại Hùng lập tức tỏ thái độ nói, đại nhân yên tâm, Tả Kỵ quân nếu ai không nghe sai sử, lão tử thu thập hắn. Đúng, tuần phòng quân chúng ta chính là hậu thuẫn của đại nhân ngài. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, ta bây giờ liền đi bao vây binh doanh Tả Kỵ quân. Tào Thuận bọn họ những người này giả quen rồi, không sợ trời không sợ đất. Ở trong mắt bọn họ chỉ có Trương Vân Xuyên, Tả Kỵ quân tính là cái rắm. Tốt, có câu này của các vị huynh đệ, trong lòng ta liền yên tâm rồi. Trương Vân Xuyên quay đầu nói với tham quân Vương Lăng Vân, Vương tham quân, ngươi nói cho mọi người kế hoạch của chúng ta, để trong lòng mọi người có cái dự tính. Vâng. Tham quân Vương Lăng Vân lập tức đứng lên, nói với mọi người một cái phương án bọn họ sắp xếp sẵn. Một lần này Tiết Độ sứ bảo Trương Vân Xuyên trên danh nghĩa là chỉnh đốn Tả Kỵ quân, trên thực tế là thanh tẩy lực lượng của Lưu gia ở Tả Kỵ quân, phòng ngừa Tả Kỵ quân sinh loạn mà thôi. Tả Kỵ quân tuy ở thành Lâm Xuyên đã gặp tổn thất rất lớn, ngay cả phó tướng Mã Phúc Sơn cũng bị áp giải Giang Châu xử trảm. Nhưng Tả Kỵ quân vẫn có hơn vạn người. Tuy những người này sức chiến đấu không ra làm sao, nhưng bọn họ một khi phạm thượng làm loạn, đối với Trần Châu cũng sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Dù sao Lưu gia nắm giữ Tả Kỵ quân nhiều năm như vậy, Trương Vân Xuyên hắn muốn dễ dàng nắm giữ Tả Kỵ quân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì thế, Trương Vân Xuyên cố ý bảo bọn Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân chế định ra một phương án. Trương Vân Xuyên cũng là hy vọng lấy trả giá nhỏ nhất, hoàn thành nhiệm vụ Tiết Độ phủ bên kia giao phó, hoàn thành thanh tẩy chỉnh đốn đối với nội bộ Tả Kỵ quân. Phương án bọn họ định ra rất đơn giản. Đó là có thể không xảy ra xung đột đổ máu, vậy thì cố gắng không xảy ra xung đột đổ máu. Trước lấy danh nghĩa Đô Đốc Lưu Uyên, mang ba người phó tướng Tào Vinh, Giang Nghị cùng Diêu Quân từ trong quân dẫn ra, khống chế. Sau đó lấy danh nghĩa bọn họ mở tiệc chiêu đãi quan quân cấp giáo úy, đô úy, sau đó lại khống chế. Lúc này Trương Vân Xuyên lại lấy thân phận tân nhậm phó tướng Tả Kỵ quân, trực tiếp tuyên bố chỉnh đốn đối với Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân đến lúc đó như rắn mất đầu, bên cạnh lại có lượng lớn tuần phòng quân trú đóng, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ trong Tả Kỵ quân lại có người tứ phương các phối hợp, chỉ cần tất cả thuận lợi, như vậy bọn họ không cần tốn nhiều sức, đã có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Tham quân Vương Lăng Vân sau khi giới thiệu tình huống cùng nhiệm vụ cho mọi người, mọi người đều biết mình cần làm cái gì. Trương Vân Xuyên gõ gõ bàn, nói, một lần này hành động nhằm vào Tả Kỵ quân, chúng ta chia làm hai bộ phận. Ta sẽ tự mình dẫn dắt Tiền Phong Doanh, Kiêu Kỵ binh cùng với một vạn tân binh đi đến Bắc An Thành, phụ trách giải trừ binh khí Tả Kỵ quân đóng quân ở Giang Bắc Đại Doanh cùng Bắc An Thành. Bộ đội chủ lực Tả Kỵ quân đều đóng quân ở Bắc An Thành cùng Giang Bắc Đại Doanh phụ cận, hôm nay ước chừng có quy mô 7-8 ngàn người. Cho nên Trương Vân Xuyên quyết định tự mình dẫn đội đi phụ trách giải trừ võ trang đám Tả Kỵ quân này, sau đó tiến hành thanh tẩy chỉnh đốn nội bộ đối với bọn họ. Tả Kỵ quân của Kiến An Thành binh lực ít, chỉ có khoảng 3.000 người. Trương Vân Xuyên phân phó giáo úy Tào Thuận, bên này do ngươi phụ trách chỉ huy, do Trịnh giáo úy dẫn người phối hợp ngươi, Trần Châu Doanh, Kiện Duệ Doanh cùng một vạn tân binh đều thuộc về các ngươi điều khiển. Rõ. Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định mang 3.000 Tả Kỵ quân này đều thu thập ngoan ngoãn. Tào Thuận thấy đại nhân để mình một mình đảm đương một phía, hắn lập tức hưng phấn mà đứng dậy. Ngồi xuống, ngồi xuống. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, nói, đừng bột chọc. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, sau đó cường điệu nói, một lần này chúng ta là phụng mệnh làm việc, mục đích là vì khống chế Tả Kỵ quân, phòng ngừa có người kích động Tả Kỵ quân làm loạn. Cho nên các ngươi nhất định phải nắm chắc hạn độ, nếu Tả Kỵ quân không nghe quân lệnh, thì có thể ra tay trấn áp. Nếu là bọn họ bằng lòng giao ra binh khí, nguyện ý phối hợp tiếp nhận chỉnh đốn, vậy không cần đại khai sát giới. Rõ. Bọn Đại Hùng, Tào Thuận đều nghiêm túc gật gật đầu. Bọn họ và Tả Kỵ quân tuy từng xảy ra ma sát, nhưng bảo bọn họ quan báo tư thù, đại khai sát giới, bọn họ còn không phải là người như thế. Triệu Tham quân, một lần này chúng ta là phụng quân lệnh tiết độ sứ đại nhân làm việc. Cho nên nhiệm vụ của ngươi là, cần sớm mang tiền căn hậu quả sự tình viết bố cáo, in ở trên Trần Châu Nhật Báo. Đợi lúc chúng ta hành động, Trần Châu Nhật Báo cần lập tức dán đến phố lớn ngõ nhỏ, phòng ngừa có người mượn cơ hội bịa đặt sinh sự. Chúng ta cần cho dân chúng biết, đây không phải tuần phòng quân chúng ta tự tiện hành động, không phải vì tiêu diệt Tả Kỵ quân, chỉ là vì bắt một bộ phận nhỏ người không nghe lệnh. Phải để đại bộ phận quân sĩ Tả Kỵ quân cùng dân chúng không rõ chân tướng biết, tuần phòng quân chúng ta hành động không phải nhằm vào bọn họ, để bọn họ yên tâm. Chỉ cần bọn họ phối hợp tốt, vậy chuyện không liên quan bọn họ. Rõ. Màn đêm thâm trầm, phố Nam Giang Châu Thành, mấy quân sĩ nha môn trấn thủ phủ đang đốt đèn lồng tuần phố. Đường phố chung quanh im ắng, trừ tiếng bước chân cùng hít thở của chính bọn họ, chung quanh không có một chút động tĩnh nào. Lão Trương, thê tử nhà ngươi khi nào sinh thế? Một quân sĩ sau khi từ trong ngõ nhỏ tối đen thu hồi ánh mắt, bắt đầu hóng hớt hỏi. Lão Trương nghĩ một chút, sau đó trả lời, nhắm chừng là mấy ngày này. Là con trai hay con gái, tìm người tính chưa? Một quân sĩ ghé đến trước mặt, tò mò hỏi. Lão Trương mở miệng nói, tiêu khoản tiền vớ vẩn đó làm gì, mặc kệ con trai hay con gái, sinh ra rồi đều là con của ta, chung quy không thể ném. Lão Trương à, không phải ta nói ngươi. Quân sĩ đặt câu hỏi kia nói, nhà ngươi cũng ba con gái rồi, lúc này nếu lại sinh một đứa con gái, vậy lão Trương gia ngươi cũng không có người kéo dài hương khói. Lời này vừa nói ra, trên mặt lão Trương nghẹn đến mức có chút đỏ lên, lại không biết phản bác như thế nào. Hắn đã có ba đứa con, nhưng đều là con gái, điều này làm hắn không chỉ ở trước mặt mọi người không ngẩng đầu lên được. Ngay cả thê tử kia trong nhà hắn, cũng ở trước mặt hàng xóm láng giềng không ngẩng nổi đầu. Đối với bọn họ những người này mà nói, nhà ai nếu không có nam đinh, vậy là không bình thường. Chùa Thạch Kinh ngoài thành 10 dặm ngươi biết không? Quân sĩ kia nhìn lão Trương không hé răng một lần, tiếp tục nói, nơi đó rất linh nghiệm, quay về ngươi tìm thời gian rảnh, đi vái một chút, nói không chừng sẽ sinh một đứa con trai đó. Thôi, nơi đó đắt đỏ lắm. Lão Trương có chút do dự nói, nghe nói tiền nhang đèn cũng không ít. Lão Trương à, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là một khúc gỗ. Binh sĩ cười mắng, ngươi không hiếu kính tiền nhang đèn cho Bồ Tát, vậy Bồ Tát cớ gì phù hộ ngươi sinh con trai? Vậy cũng đúng. Lão Trương nghĩ một chút, sau đó nói với binh sĩ, lão Phùng, ngươi cũng biết trong nhà ta nuôi cả đống người, quân lương mỗi tháng cũng không đủ dùng. Trong tay ngươi dư giả không, nếu không cho ta mượn 200 đồng, ta thời gian tới được phát quân lương trả lại ngươi. Sau khi nghe được lời này, Mấy binh sĩ cùng nhau tuần tra đều không hé răng. Lão Trương à, ngươi xem ngươi cũng không nói sớm. Binh sĩ kia ngượng ngùng cười nói, ngươi nếu buổi sáng hôm nay nói lời này, ta đã cho ngươi mượn. Nhưng bây giờ ta cho dù là muốn cho ngươi mượn, cũng không có. Lão Trương tò mò hỏi, vì sao? Lúc buổi trưa thua hết ở sòng bạc rồi. Binh sĩ kia bất đắc dĩ xuề hai tay của mình. Lão Trương nghe vậy, hướng ánh mắt về phía mấy người khác. Lão Trương, ngươi đừng nhìn ta cũng cả đống người nhà đó, ta còn nghĩ hướng ngươi mượn đây. Một binh sĩ nói. Một người khác phụ họa theo, nói, ta cũng không có bạc, túi áo so với mặt còn sạch sẽ hơn. Ta nơi này còn có 50 đồng, ngươi nếu cần cầm dùng trước. Lão Trương có chút thất vọng khoát tay, nói, vẫn là thôi đi, đợi ta tháng sau có quân lương lại đi bái Bồ Tát. Mấy binh sĩ tuần tra có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời trừ tiếng bước chân đi đường của bọn họ, không có ai hé răng nữa. Ồ! Bên kia tựa như đi lấy nước. Đang lúc không khí xấu hổ, đột nhiên một binh sĩ chỉ vào phía trước cách đó không xa, lên tiếng kinh hô. Mấy binh sĩ tuần tra nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu hướng về cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy cửa hàng sát đường cách đó không xa, giờ phút này đã bốc cháy. Mau, mau đi dập lửa. Bọn họ những người này ở ban đêm tuần tra, trừ chấn nhiếp giặc cỏ một phen, còn có một nhiệm vụ quan trọng chính là một khi gặp được hỏa hoạn, kịp thời xuất động đi dập lửa. Dù sao trong thành không thể so ngoài thành. Trong thành nhiều phòng ốc, nhiều dân chúng. Một khi cháy, rất nhanh có thể thiêu đốt một mảng. Đi lấy nước, đi lấy nước. Mau ra đây hỗ trợ. Mấy binh sĩ tuần tra vừa chạy vừa lớn tiếng la lên, gọi dân chúng ở chung quanh đi ra dập lửa. Khi đám người Lão Trương thở hồng hộc chạy vội tới nơi bốc cháy, nhìn thấy đây là một cửa hàng vải, giờ phút này bên trong đã bị ngọn lửa thổi quét, không có cách nào đi vào. Cửa hàng vải này sao đột nhiên bốc cháy vậy? Lão Trương đối mặt sóng nhiệt đập vào mặt kia, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Lão Trương, giờ là lúc nào rồi, ngươi còn ở nơi đó lẩm bẩm gì thế? Một binh sĩ bị luồng khí nóng bỏng ép lui lại mấy bước, vương cổ hô, mau trở về gọi người đến hỗ trợ, lửa này nếu cháy lên, vậy mấy người chúng ta đều phải chịu liên lụy. Một con phố này là bọn họ mấy người này phụ trách tuần tra, một khi không thể kịp thời dập lửa, dẫn tới phòng ốc thiêu hủy nghiêm trọng mà nói, bọn họ khẳng định sẽ bị nghiêm trị. Được, được, ta bây giờ trở về gọi người. Lão Trương không dám do dự, mang theo trường mâu trong tay mình xoay người hướng về doanh địa của bọn họ chạy đi. Bọn họ binh sĩ mục tiêu này đều ở trong một căn nhà phố Nam cách đó không xa, chuyên môn phụ trách tuần tra cùng duy trì trật tự phố Nam một khu này. Nhưng khi Lão Trương vừa chạy đến đầu phố, đột nhiên hắn dừng bước. Hắn nhìn cách đó không xa, kinh ngạc há hốc mồm. Chỉ thấy trên đường cách đó không xa, cũng có mấy nơi thiêu đốt lên, ở ban đêm tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Sau khi thấy một màn như vậy, hắn càng thêm cảm thấy chuyện này có cổ quái. Nhưng không đợi lúc hắn làm rõ tình trạng, chỉ thấy trong ngõ đối diện đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc, rất nhiều người bịt mặt từ trong ngõ đi ra. Lão Trương mượn dùng ánh sáng mỏng manh nơi xa, thấy được trong tay những người bịt mặt này thế mà cầm binh khí. Nhìn thấy những binh khí đó, cả người Lão Trương nhất thời trở nên căng thẳng. Những người bịt mặt này cũng thấy được Lão Trương. Hai bên ở sau khi nhìn nhau chỉ vài giây, mấy người bịt mặt đã cầm đao không chút do dự đánh tới. Má của ta ơi! Lão Trương thấy đối phương người đông thế mạnh, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném đèn lồng trong tay, nhấc chân bỏ chạy. Đừng đuổi theo, làm chính sự quan trọng hơn. Nhìn thấy Lão Trương bị dọa chật vật bỏ chạy, người bịt mặt cầm đầu ngăn cản người dưới trướng truy kích, bọn họ mang theo binh khí, trực tiếp hướng về Tiết Độ phủ chạy đi. Cùng lúc đó, rất nhiều khu phố trong thành đều thiêu đốt lên, trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Khu phố mới vừa rồi còn yên tĩnh, đột nhiên liền trở nên náo nhiệt. Binh sĩ tuần tra cùng dân chúng trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đều bận rộn cứu hỏa, khắp nơi đều là tiếng la hét ồn ào. Rất nhiều người bịt mặt thừa dịp trong thành bốc cháy, bọn họ từ nơi ẩn thân đi ra, hội tụ mấy trăm người, xuất hiện ở ngoài Tiết Độ phủ. Đều nghe rõ cho lão tử. Trong tay người bịt mặt cầm đầu vung tấm khiên cùng trường đao, trống lớn, Giang Vạn Thành ngu ngốc vô đạo, nếu ai giết Giang Vạn Thành, thưởng 100 lượng bạc. Trống. Hay. Sau khi nghe được 100 lượng bạc thưởng, mấy trăm người bịt mặt nhất thời bộc phát ra tiếng gào hưng phấn. Giết! Ở trong tiếng hô to của người bịt mặt cầm đầu, những người này tựa như thủy triều lao về phía nha môn Đông Nam Tiết Độ Phủ. Cửa nha môn Đông Nam Tiết Độ Phủ, hơn 30 binh sĩ vệ đội thủ vệ nhìn thấy người bịt mặt đột nhiên giết tới, bọn họ đều có chút ngây dại. Bày trận! Tiếu Quang đang trực trống lớn một tiếng, nhanh đi Giang Châu trấn thủ phủ cầu viện, có người tấn công Tiết Độ Phủ. Vâng! Trong thành đột nhiên bốc cháy, bây giờ có rất nhiều người bịt mặt công kích Tiết Độ Phủ, điều này làm các binh sĩ thủ vệ như đối mặt đại địch, không khí chợt trở nên khẩn trương. Ánh lửa chiếu sáng đêm tối, các binh sĩ thủ vệ trước cổng Tiết Độ Phủ vẻ mặt hoảng hốt bày trận. Bọn họ làm lực lượng thủ vệ Tiết Độ Phủ, bình thường chỉ là canh gác tuần tra theo lệ, như vật trang trí mà thôi. Tiết Độ Phủ làm trọng địa Đông Nam Tiết Độ Phủ, phàm là người đầu óc tốt một chút, đều sẽ không chạy đến Tiết Độ Phủ để tìm không thoải mái. Cho nên các binh sĩ thủ vệ ở nơi này ngày thường là rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thế mà dám cả gan làm loạn tấn công Tiết Độ Phủ, cái này làm bọn họ ngoài ngây dại, là chấn động. Đối mặt người bịt mặt bổ nhào tới, các binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ tuy kinh ngạc, nhưng bọn họ tốt xấu gì là vệ đội tinh nhuệ cầm quân lương hậu hĩnh. Ở trong tiếng trống của Tiếu Quang, bọn họ hơn 30 người lập tức tụ tập cùng một chỗ, muốn kết trận ngăn cản những người bịt mặt này. Bọn họ chỉ cần kéo dài một ít thời gian, binh sĩ khác của vệ đội cùng binh mã Giang Châu trấn thủ phủ sẽ nghe tin mà đến tiếp viện. Cho nên ở sau khi trải qua kinh hoảng lúc ban đầu, binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ rút đao giơ khiên, chuẩn bị nghênh chiến. Vù vù vù. Vù vù vù. Trong không khí vang lên tiếng xé gió thê lương, từng mũi tên tỏa ra hàng quang xé rách bóng tối, hướng về binh sĩ vệ đội kết trận ở cổng bao trùm bắn tới. Phốc. Một binh sĩ vệ đội vừa rút trường đao, còn chưa kịp giơ khiên, một mũi tên đã đột ngột xuyên thấu cổ hắn. Phốc. Binh sĩ vệ đội kêu thảm một tiếng, thẳng tắp ngã ngửa xuống đất. A. À. Ngay trong tích tắc, có binh sĩ mặc trúng tên, cũng có mũi tên xuyên thấu qua khe hở giáp trụ của bọn họ, cắm vào thân thể. Trong lúc nhất thời tiếng kêu đau cùng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, mùi máu tươi đang tràn ngập. Giết! Có người bịt mặt quát một tiếng dữ tợn, giơ trường đao liền xông lên bậc thang. Phập! Mâu của giáo quan vệ đội đâm vào bụng người bịt mặt. Trường mâu thu hồi, người bịt mặt ôm bụng lăn xuống bậc thang. Một người bịt mặt ngã xuống, cũng chưa dọa được người bịt mặt khác. Bọn họ vượt qua đồng bạn rên rỉ bị thương nằm ở trên mặt đất, như thủy triều tràn lên bậc thang, hướng về binh sĩ vệ đội ở cổng hung mãnh chém giết. Có người bịt mặt chém trường đao ở trên cánh tay binh sĩ vệ đội, cánh tay của binh sĩ vệ đội nhất thời máu tươi xối xả. Cũng có binh sĩ vệ đội đâm trường đao vào ngực người bịt mặt, nhưng không đợi hắn thu đao, hàn quang hiện lên, đầu của hắn liền bay cao cao ra ngoài. Người bịt mặt tới quá nhanh, binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ bị đánh một cái không kịp trở tay. Đối mặt người bịt mặt cùa lên, hơn 30 binh sĩ vệ đội kiên trì một lát đã thương vong một mảng. Lui, lui đến trong phủ đi. Đối mặt trường đao dày đặc chém tới, trường mâu đâm tới, vệ đội Tiếu Quang trên người bị chém hai đao chật vật không chịu nổi hướng bên trong phủ lui bước. Người bịt mặt quá nhiều rồi, nếu không phải trên người hắn có giáp trụ hộ vệ, vừa rồi hai đao kia đã lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng hắn vừa chạy hai bước, hắn đã bị một người bịt mặt đuổi kịp đá mạnh một cước lên trên lưng. Vệ đội Tiếu Quang lảo đảo một cái, ngã cắm xuống đất. Người bịt mặt kia áp sát lên, cưỡi ở trên người vệ đội Tiếu Quang. Vệ đội Tiếu Quang bị túm tóc, hắn trừng lớn đôi mắt muốn giãy giụa, trường đao sắc bén cứa qua cổ hắn, một dòng máu tươi ấm áp phun tung tóe ở trên mặt đất. Khi người bịt mặt giết vệ đội Tiếu Quang thở hổn hển đứng lên, hơn 30 binh sĩ vệ đội đã toàn bộ bị chém ngã ở trong vũng máu. Thi thể bọn họ ngã ngổn ngang ở trước cửa Tiết Độ Phủ, máu tươi theo bậc thang chậm rãi chảy. Giết! Gà chó không tha! Nhìn thấy đại đội binh sĩ vệ đội đã từ các nơi hướng về cổng bên này lao tới, người bịt mặt không lùi mà tiến, hô hào chém giết lao vào trong Tiết Độ Phủ đã tràn đầy hoảng sợ. Hai bên rất nhanh đã đánh giáp lá cà, người bịt mặt cùng binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ nghe tin mà đến hỗn chiến với nhau. Tuy vệ đội Tiết Độ Phủ trang bị hoàn mỹ, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng người bịt mặt vẫn đang lục tục từ bốn phương tám hướng lao tới. Chiến đấu rất nhanh đã từ phụ cận cổng lan đến mấy sân nhà, phòng làm việc phụ cận. Ở trong hành lang, trong sân, trên đại sảnh, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, chém giết thảm thiết cùng tiếng kêu rên của người ta trước khi chết khiến Tiết Độ Phủ ngày xưa trang nghiêm nghiêm túc biến thành một mảng ồn ào náo động. Tiết Độ Phủ, trong Bạch Hổ Đường, một chậu than đang hừng hực thiêu đốt. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành im lặng ngồi ở bên lò than, hắn đã có thể nghe được phía trước truyền đến tiếng hò hét chém giết thảm thiết. Thống lĩnh vệ đội hộ vệ Tiết Độ Phủ Hà Khánh sải bước tiến vào Bạch Hổ Đường. Tiết Độ Sứ đại nhân, có tặc nhân phạm thượng làm loạn. Bọn chúng đã giết vào tiền viện. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh vẻ mặt khẩn trương nói, Tiết Độ Sứ đại nhân, tặc nhân có thể giết đến nơi đây bất cứ lúc nào. Vì an nguy của ngài, ngài phải lập tức rời khỏi nơi này. Ta sẽ phái người hộ tống ngài chuyển đến nha môn trấn thủ phủ. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ngẩng đầu nhìn Hà Khánh một lần, không chút hoang mang nói, vẻn vẹn vài tên giặc cỏ mà thôi, ngươi hoảng cái gì? Tiết Độ Sứ đại nhân, bọn chúng không phải giặc cỏ tầm thường. Hà Khánh gấp giọng nói, tấn công Tiết Độ Phủ chúng ta đã có mấy trăm người, hơn nữa còn có người bịt mặt cuồn cuộn không ngừng từ các nơi chạy tới tham chiến. Tiết Độ Sứ đại nhân, đây là một hồi phạm thượng làm loạn có dự mưu. Binh sĩ của chúng ta ở Tiết Độ Phủ có thể không ngăn được bọn hắn, còn xin Tiết Độ Sứ đại nhân chuyển dời đến nha môn Giang Châu trấn thủ phủ an toàn hơn. Nha môn Giang Châu trấn thủ phủ là phụ trách hộ vệ phòng thủ toàn bộ Giang Châu thành cùng địa khu xung quanh, binh mã bọn họ có thể điều động vượt qua vạn người. Ở trong mắt hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh, bây giờ rất nhiều người bịt mặt tiến công Tiết Độ Phủ. Bây giờ trong Giang Châu thành, nơi an toàn duy nhất chính là nha môn Giang Châu trấn thủ phủ trú đóng trọng binh. Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Giang Vạn Thành nói với hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh, vệ đội Tiết Độ Phủ ngày thường lấy nhiều bạc như vậy, quân bị cũng là tốt nhất. Ngươi ngày xưa không phải ở chỗ ta nói, vệ đội Tiết Độ Phủ là tinh nhuệ số 1 số 2 Đông Nam Tiết Độ Phủ sao? Bây giờ tặc nhân to gan lớn mật dám đến tấn công Tiết Độ Phủ, chính là cơ hội tốt các ngươi đại triển quyền cước, giết địch lập công. Ta đêm hôm nay không đi đâu hết, ta sẽ ở nơi này nhìn các ngươi giết địch. Hà Khánh sau khi nghe xong Giang Vạn Thành nói, nôn nóng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Tiết Độ Sứ đại nhân, ngài là thân thể vạn kim, bây giờ tặc nhân tấn công Tiết Độ Phủ, nơi này binh hung chiến nguy. Ngài nếu có cái gì sơ suất, ta muôn lần chết cũng khó tránh thoát trách nhiệm này. Hà Khánh trực tiếp quỳ một gối xuống, nói, khẩn cầu Tiết Độ Sứ đại nhân lấy an nguy bản thân làm trọng, vì ngàn vạn lê dân Đông Nam Tiết Độ Phủ ta làm trọng, chuyển dời đến nơi ổn thỏa hơn. Bây giờ bên ngoài tối lửa tắt đèn, nhỡ đâu tặc nhân có mai phục làm sao bây giờ? Bây giờ ta rời khỏi Tiết Độ Phủ, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Giang Vạn Thành hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này, ngươi tự mình dẫn người đi nghênh chiến. Ngươi nếu không ngăn được tặc nhân, tự ngươi kết thúc đi. Vâng. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh thấy Giang Vạn Thành bướng bỉnh không muốn rời khỏi, cộng thêm bây giờ Tiết Độ Phủ đột nhiên gặp tập kích. Hắn cũng còn chưa làm rõ đối thủ của mình là ai. Hôm nay cục diện hỗn loạn, hắn cảm thấy Tiết Độ Sứ đại nhân nói không sai, so với trốn tới nơi khác, không bằng tử thủ Tiết Độ Phủ. Tiết Độ Sứ đại nhân, ta đi. Bọn hắn hôm nay nếu muốn tổn thương đến một sợi lông của ngài, trừ phi bước qua thi thể Hà Khánh ta. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh sau khi đứng lên, trịnh trọng ôm quyền đối với Giang Vạn Thành. Hắn sau đó sải bước đi ra khỏi phòng, dẫn một đội binh sĩ vệ đội mặc áo giáp, cầm binh khí chạy chậm về phía tiền viện Tiết Độ Phủ chém giết kịch liệt nhất. Phố Tây của Giang Châu Thành, rất nhiều cửa hàng đang hừng hực thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Trên đường đầu người dày đặc, đại đội binh sĩ Giang Châu trấn thủ phủ mặc giáp trụ đang chạy tới Tiết Độ Phủ tiếp viện. Bọn họ là quân đội đang trực của Giang Châu trấn thủ phủ, cho nên phản ứng nhanh chóng nhất. Ở sau khi nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt trong thành, bọn họ đã ngay lập tức tập kết lại, chuẩn bị đi dập lửa. Nhưng ai biết lại truyền đến tin tức Tiết Độ Phủ gặp người bịt mặt không rõ thân phận vây công. Giáo úy đang trực Tôn Hồng không nói hai lời, kéo đội ngũ lao thẳng đến Tiết Độ Phủ. So với dập lửa trong thành mà nói, an nguy của Tiết Độ Phủ mới là quan trọng nhất. Mau! Chạy mau một chút! Giáo úy Giang Châu trấn thủ phủ Tôn Hồng cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt lo lắng thúc giục binh sĩ dưới trướng đẩy nhanh bước chân. Các binh sĩ võ trang hạng nặng thở hổn hển, hầu như là đang chạy bộ tiến lên. Nhưng chưa đi xa bao nhiêu, đột nhiên các binh sĩ phía trước đều dừng bước. Sao không đi nữa? Giáo úy đại nhân, có người chặn đường. Một binh sĩ thở hồng hộc từ phía trước chạy về bẩm báo. Giáo úy Tôn Hồng nghe vậy, lập tức hai chân đá bụng ngựa, lớn tiếng hỏi, đồng thời hướng về phía trước đội ngũ chạy đi. Ở phía trước đội ngũ, các binh sĩ thở hổn hển rút trường đao, một bộ tư thái như đối mặt đại địch. Thời điểm Tôn Hồng giục ngựa chạy tới phía trước đội ngũ, thấy được con đường đã bị chặn. Chỉ thấy trên đường chất đống không ít tạp vật thiêu đốt, ở phía sau những thứ thiêu đốt đó, đại đội binh mã chặn đường đi của bọn họ. Nhìn thấy binh mã im lặng đứng sừng sững ở trên đường, Tôn Hồng là mờ mịt không hiểu gì cả. Lão Liễu, ngươi đêm hôm không ngủ, dẫn theo nhiều người như vậy thủ ở chỗ này ngắm cảnh à? Ánh mắt Tôn Hồng gắt gao nhìn chằm chằm một giáo úy đầu lĩnh cản đường bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc. Giáo úy đầu lĩnh này cũng là người của Giang Châu trấn thủ phủ bọn họ, hắn nhận ra. Lão Tôn. Liễu giáo úy bước lên một bước, giải thích với Tôn Hồng, mới vừa rồi trong thành Giang Châu có một nhóm nhỏ tặc nhân phóng hỏa khắp nơi, phạm thượng làm loạn. Ta phụng mệnh bảo vệ một chỗ đầu phố này, phòng ngừa loạn tặc đào tẩu. Tôn Hồng nhìn một lần binh sĩ võ trang hạng nặng phía sau Liễu giáo úy, hắn lộ vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ngươi phụng mệnh lệnh của ai? Tự nhiên là mệnh lệnh của Tiết Độ Phủ. Ai da, lão Tôn, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Liễu giáo úy Tôn Hồng nói, bây giờ trong thành lộn xộn, ngươi đêm hôm thế này dẫn đại đội binh mã xuất động, không biết còn tưởng rằng các ngươi là loạn quân phạm thượng làm loạn đó. Nơi này có ta, ngươi mau dẫn các huynh đệ trở về nghỉ ngơi, sáng mai chuyện này xong rồi, ta đi tìm ngươi uống rượu. Uống cái rắm à? Tôn Hồng không khách khí rút ra trường đao mắng, lão tử hôm nay đang trực, trong thành có người phạm thượng làm loạn, lão tử có thể ngồi xem mặc kệ sao? Ngươi mau dẫn người của ngươi trở về an ổn đợi, lão tử coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tôn Hồng cảnh cáo Liễu giáo úy, ngươi nếu không tránh ra, lão tử coi ngươi là loạn binh mà chém. Liễu giáo úy nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lão Tôn, xem ở trên phần chúng ta quen biết nhiều năm, ta là có lòng tốt khuyên ngươi một câu. Liễu giáo úy tốt bụng nhắc nhở, ngươi thật không dễ gì leo đến trên vị trí giáo úy, không dễ dàng nha. Ngươi nếu một bước này đặt sai, vậy chính là vạn kiếp bất phục. Nghe ta nói, trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai ngươi nói không chừng liền thăng nhiệm tham tướng. Chuyện đêm nay không phải ngươi một giáo úy nho nhỏ có thể xen vào. Đối mặt Liễu giáo úy ý tốt nhắc nhở, Tôn Hồng lại không tiếp nhận. Sao, ta đêm nay cứ muốn xen vào, ngươi còn có thể chém chết ta à? Tôn Hồng cứng cổ, quay đầu rống lớn, các huynh đệ, bây giờ có người phạm thượng làm loạn, muốn mưu hại Tiết Độ Sứ đại nhân, các ngươi nói làm sao bây giờ? Bảo hộ Tiết Độ Sứ đại nhân. Trấn áp phản quân. Đáp lại Tôn Hồng là tiếng trống sát khí ngút trời. Tôn Hồng nhìn chằm chằm Liễu giáo úy, đằng đằng sát khí nói, lão Liễu, ta mặc kệ ngươi là bị ai mê hoặc, nhưng ngươi bây giờ dừng cương trước bờ vực, theo ta cùng đi trấn áp phản quân, vậy tất cả dễ nói. Đợi trấn áp xong phản quân, ta sẽ đi Tiết Độ Sứ nơi đó thay ngươi thỉnh công. Nhưng ngươi nếu chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta không nhớ tình cũ. Tôn Hồng hướng phía sau làm một cái động tác tay. Soạt. Binh sĩ đông nghìn nghịt phía sau hắn rút ra trường đao sáng như tuyết, sát khí ngút trời. Ha ha. Liễu giáo úy nhìn quét vài lần binh sĩ phía sau Tôn Hồng, cười nói, Tôn Hồng, ngươi nếu muốn đụng, vậy chúng ta liền đụng một chút. Liễu giáo úy thu liễm thu cười trên mặt, thay thế vào đó là nét dữ tợn. Ra tay, giết sạch bọn hắn. Liễu giáo úy ra lệnh một tiếng, cửa sổ bên đường ầm ầm mở ra toàn bộ. Từng cung thủ dương cung cài tên xuất hiện ở cửa sổ. Cùng lúc đó, trên nóc nhà cũng xuất hiện từng bóng đen. Vù vù vù. Vù vù vù. Ở trong mũi tên tiếng xé gió, mũi tên dày đặc hướng về đám người Tôn Hồng trên đường cái bao trùm. Phốc phốc. A. À. Đối mặt phản quân có mai phục, Tôn Hồng tay chân lanh lẹ lăn xuống ngựa, trực tiếp tránh ở phía dưới bụng ngựa. Có mai phục. Lui về. Tôn Hồng thấy đối phương sớm có dự mưu, hắn không dám cứng rắn xông lên, chật vật không chịu nổi dẫn theo binh sĩ dưới trướng lui về. Nhưng đám người Liễu giáo úy lại không để ý nhiều như vậy, ở trong tiếng hô giết trung trời, trực tiếp hướng về đám người giáo úy Tôn Hồng giết tới. Ở trên phố dài, hai chi quân đội cũng thuộc về Giang Châu trấn thủ phủ rất nhanh đã bùng nổ đánh giáp lá cà hỗn chiến. Khi Liễu giáo úy dẫn dắt phản quân cùng quân đội dưới trướng Tôn Hồng bùng nổ chiến đấu, phản quân sớm có chuẩn bị đã ở các nơi triển khai hành động. Rất nhiều lưu dân, quần áo tả tơi, tay cầm binh khí giết vào Giang Châu trấn thủ phủ, Giang Châu trấn thủ phủ một mảng hỗn loạn. Cùng lúc đó, nha môn Tri Châu Giang Châu, phủ khố, cổng thành, các nơi đều gặp loạn binh công kích. Đám loạn binh này không chỉ có quân đội dưới trướng Giang Châu trấn thủ phủ, còn có một chút tiêu sư tiêu cục, đệ tử bang phái cùng với nhân viên không rõ thân phận. Ở trong Giang Châu trưởng sử phủ, các binh sĩ hộ vệ rút đao kiếm ra khỏi vỏ, như đối mặt đại địch. Trong thành Giang Châu bây giờ tràn đầy hỗn loạn, binh sĩ trấn thủ phủ đang chém giết lẫn nhau, người bịt mặt, lưu dân cùng với đệ tử bang phái ở các nơi đốt giết tấn công nha môn. Đối mặt Giang Châu thành hỗn loạn, mọi người trưởng sử phủ đều căng thẳng thần kinh, sợ loạn binh bên ngoài lan đến bọn họ. Trưởng sử đại nhân, bây giờ trong thành loạn binh thế lớn, không thể nán lại trong thành này nữa. Hộ vệ thống lĩnh trưởng sử phủ sải bước vào phòng khách, nói với trưởng sử Lâm Tiêu ngồi ở trên chủ vị, chúng ta đã chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta hộ vệ ngài ra khỏi thành đi. Không cần hoảng. Đối mặt hộ vệ thống lĩnh khẩn trương, Lâm Tiêu vẻ mặt thoải mái nói, đám loạn binh này lại không phải hướng về phía chúng ta, không cần lo lắng, chúng ta yên lặng xem biến hóa là được rồi. Bên ngoài tuy hô giết rung trời, nhưng trưởng sử Lâm Tiêu lại vững như Thái Sơn. Lâm gia bọn họ tuy thế lực so ra kém Lưu gia cùng Giang gia, nhưng bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ phủ thâm canh nhiều năm như vậy, thế lực cũng rất lớn. Hắn biết, một lần này kẻ làm chủ phía sau màn loạn binh là Lưu Uyên. Chỉ cần Lưu Uyên không ngốc, hắn sẽ không mạo phạm bọn họ những đại gia tộc này. Bởi vì một khi đắc tội bọn họ những người này, hắn cho dù giết chết Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, vậy cũng không nán lại ở Giang Châu được. Huống hồ Lâm Tiêu cảm thấy, hắn cũng có thể từ nguồn tin riêng biết chuyện Lưu Uyên muốn làm, Tiết Độ phủ nhiều tai mắt như vậy, không có khả năng không biết. Một lần này Lưu Uyên muốn thừa dịp Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân không có đây, muốn phạm thượng làm loạn xử lý Giang Vạn Thành, hắn cảm thấy Lưu Uyên có chút suy nghĩ kỳ lạ. Tiết Độ phủ bây giờ giữ mà không phát, khẳng định là có chuẩn bị. Đã như vậy, mình không có gì phải lo lắng. Mình chỉ cần yên lặng chờ xem biến hóa là được. Đợi lúc Tiết Độ phủ ra tay, mình theo Tiết Độ phủ đánh rắn dập đầu là được rồi. Bây giờ Lưu Uyên bên kia khí thế đang thịnh, mình không cần thiết bây giờ đã xen vào trêu chọc phiền toái. Ngoài thành Kiến An, một dãy dài cây đuốc đang nhanh chóng đi về phía cổng thành Kiến An. Nhanh, đều nhanh chút. Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng vẻ mặt sốt ruột, không ngừng thúc giục quân đội dưới trướng đẩy nhanh bước chân hành quân. Trong thành Giang Châu đột nhiên ánh lửa ngập trời, còn có tiếng hô giết truyền ra, điều này làm hắn ý thức được tình huống không thích hợp. Vì thế, hắn vội vàng tập kết binh mã trấn thủ phủ đóng quân ở binh doanh ngoài thành, chuẩn bị vào thành bảo vệ Tiết Độ phủ. Trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng bình thường ban ngày đều tọa trấn trấn thủ phủ trong thành, ban đêm thì ở trong binh doanh ngoài thành. Khi trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng dẫn dắt binh mã vội vã đi đến cửa đông Giang Châu, đầu tường vừa xảy ra một hồi náo động quy mô nhỏ. Một ít binh sĩ đang kéo từng thi thể đi xuống. Người trên thành nghe. Mở cổng nhanh. Ta là trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Nhạc Vĩnh Thắng kìm ngựa ở ngoài cửa đông, hướng về đầu tường hô to. Đô úy đại nhân, làm sao bây giờ? Nhìn thấy ngoài thành đột nhiên rất nhiều binh mã Giang Châu trấn thủ phủ chạy tới, một tiếu quan vẻ mặt có chút khẩn trương. Đô úy hướng về ngoài thành nhìn một cái, nhìn thấy ngoài thành cây đuốc chớp lên, trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng dẫn không ít binh mã. Không cần hoảng. Đô úy lau vết máu trên tay mình, trấn an tiếu quan, chúng ta canh giữ ở trên đầu tường, Nhạc Vĩnh Thắng hắn trong thời gian ngắn không vào được. Hơn nữa, ngoài thành cũng có người của chúng ta. Tiếu quan nghe vậy, trong lòng hơi yên tâm một chút. Đô úy đi về phía trước vài bước, hai tay vịn lên lỗ châu mai, thò đầu ra ngoài. Ai u, thì ra là Nhạc đại nhân. Đô úy ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi đây là muốn vào thành à? Nói lời thừa. Nhạc Vĩnh Thắng trong lòng sốt ruột không kiên nhẫn lớn tiếng thúc giục, mau mở cổng thành, ta muốn vào thành. Đô úy lập tức khó xử nói, Nhạc đại nhân, ngươi đêm hôm thế này dẫn binh muốn vào thành, không phù hợp quy củ nha, ta không dám mở cửa. Còn xin Nhạc đại nhân đừng làm khó hạ quan. Lời Đô úy nói cũng không sai. Giang Châu Thành chính là trọng địa tiết độ phủ sớm có quy định, bình thường lúc trời tối liền đóng cửa, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Bây giờ Nhạc Vĩnh Thắng dẫn dắt rất nhiều binh mã muốn vào thành, binh mã thủ vệ cửa thành là có lý do từ chối bọn họ vào thành. Nhạc Vĩnh Thắng cũng biết mình không chiếm lý. Hắn nhìn đầu thành lửa lớn ngút trời cùng truyền đến tiếng hô giết, lớn tiếng hỏi, trong thành bây giờ có chuyện gì? Sao cháy lớn như vậy, còn có tiếng hô giết? Đô úy trả lời, Nhạc đại nhân, có người kích động lưu dân trong thành Phạm Thượng làm loạn, lửa này đều là lưu dân đốt. Nghe được lưu dân làm loạn, vẻ mặt Nhạc Vĩnh Thắng trở nên ngưng trọng. Tiết độ sứ đại nhân của bọn họ vì thể hiện hình tượng nhân hậu từ thiện của mình, cũng không từ chối lưu dân Quan Châu tiết độ phủ nhập cảnh. Hắn không chỉ không ngăn trở, ngược lại ở các nơi bố thí cháo, cứu tế lưu dân. Cách làm này của hắn ở trong lòng quan dân Đông Nam tiết độ phủ, quả thật thắng được thanh danh tốt. Nhưng lại cũng dẫn tới tình huống lượng lớn lưu dân ùa vào, trị an sụp đổ. Hôm nay thế mà có lưu dân làm loạn ở trong thành Giang Châu, trái tim trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng nhất thời treo lên. Trong thành Giang Châu có không ít nha môn quan trọng cùng quan to hiển quý. Nếu có cái gì sơ suất, vậy hắn Giang Châu trấn thủ sứ này phụ trách thủ vệ cùng duy trì trật tự Giang Châu thành nhắm chừng phải cởi quan phục. Mau mở cổng thành, ta muốn vào thành lưu dân trấn áp làm loạn. Nhạc Vĩnh Thắng lớn tiếng quát lên đối với đô úy đứng ở đầu tường, nếu chậm trễ việc lớn, ta chỉ túng người để hỏi. Đô úy đối mặt Nhạc Vĩnh Thắng Giang Châu trấn thủ sứ này, chỉ khẽ mỉm cười, không có chút ý tứ sợ hãi. Nhạc đại nhân. Đô úy nói, ta nếu là tự tiện để ngươi vào thành, nếu xảy ra sai sót gì, ta không gánh nổi nha, còn xin Nhạc đại nhân đừng làm khó ta. Nhạc Vĩnh Thắng liên tục nhiều lần bị từ chối, tức giận cơ khóe miệng trực tiếp giật giật. Giỏi, giỏi. Vậy ngươi gọi Tôn Hồng đến cho ta. Đô úy trả lời, ai gia, giáo úy đại nhân của chúng ta đã vào thành trấn áp lưu dân làm loạn, nhắm chừng trong thời gian ngắn cũng không về được, nếu không ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Nghe được tiếng hô giết kịch liệt trong thành, trong lòng Nhạc Vĩnh Thắng vướng bận an nguy của tiết độ phủ, một khắc cũng không chờ được. Ngươi mở cổng thành trước, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, Nhạc Vĩnh Thắng lớn tiếng nói. Nhạc đại nhân, thứ lỗi khó tòng mệnh. Đô úy trực tiếp từ chối yêu cầu của Nhạc Vĩnh Thắng. Đô úy nhiều lần từ chối hắn Giang Châu trấn thủ sứ này, điều này làm cơn tức trong lòng hắn trực tiếp trào ra ngoài. Hắn tức giận nói, ngươi nếu còn không mở cổng thành, ta liền đánh vào. Đô úy sau khi nghe được lời này, lộ vẻ mặt châm chọc. Nhạc đại nhân, ngươi hẳn sẽ không là đồng bọn với đám lưu dân làm loạn trong thành chứ. Đô úy vung tay lên nói, nghe hiệu lệnh ta, cung thủ chuẩn bị. Nếu là có ai dám công thành, vậy chính là Phạm Thượng làm loạn, đều giết không tha. Vừa dứt lời, từng cung thủ dương cung cài tên, mũi tên hàng quang lập lòe nhắm ngay ngoài thành. Con mẹ nó! Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng nhìn thấy những mũi tên kia trên đầu tường, giận sôi lên. Mình tốt xấu gì cũng là Giang Châu trấn thủ sứ, bây giờ một đô úy nho nhỏ cũng dám đối đầu mình như thế, điều này làm hắn phẫn nộ lại không làm gì được. Dù sao lúc trước ban đêm đóng cổng thành, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào, đó là mệnh lệnh của tiết độ phủ. Hơn nữa mình vì Giang Châu an nguy, ban đêm đều ở binh doanh. Hôm nay trong thành xảy ra vấn đề, mình thế mà ngay cả thành cũng không vào được, quả thực chính là hoang đường. Nhạc đại nhân, ta cảm thấy đô úy này có vấn đề. Một tham quân ghé đến trước mặt Nhạc Vĩnh Thắng, nói, hắn một đô úy nho nhỏ, thế mà dám lấy loại giọng điệu này nói chuyện với đại nhân ngài, vậy cũng quá lớn mật rồi. Hơn nữa trong thành động tĩnh lớn như vậy, theo lý thuyết tôn giáo úy đang trực nên ngay lập tức phái người ra khỏi thành bẩm báo tình huống, hơn nữa khẩn cầu tiếp viện. Nhưng hôm nay tôn giáo úy chẳng những chưa phái người hướng chúng ta thông bẩm tình huống trong thành, bây giờ còn phái người ngăn cản chúng ta vào thành, chuyện này quá kỳ quái. Ta hoài nghi trong thành không chỉ có lưu dân làm loạn đơn giản như vậy, rất có khả năng binh mã trấn thủ phủ chúng ta cũng xen vào. Trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng sau khi nghe được tham quân phân tích, sắc mặt âm trầm như nước. Rất hiển nhiên, cái này rất có khả năng là một lần Phạm Thượng làm loạn có dự mưu, thế mà ngay cả người dưới trướng hắn cũng bị thu mua. Bây giờ tiết độ sứ đại nhân ở ngay trong thành, mà đại bộ phận binh mã của trấn thủ phủ lại đóng quân ở binh doanh ngoài thành, binh mã vệ đội tiết độ phủ không nhiều. Mình nếu không thể mau chóng vào thành tiếp viện, vậy tiết độ sứ một khi có chuyện gì xảy ra, mình muôn chết khó thoát trách nhiệm. Truyền quân lệnh ta, có người phạm thượng làm loạn, muốn mưu hại tiết độ sứ đại nhân. Nhạc Vĩnh Thắng quyết định thật nhanh, nói, đánh vào thành cho ta, bảo hộ tiết độ sứ đại nhân. Vâng. Nhạc Vĩnh Thắng ra lệnh một tiếng, binh mã dưới trướng hắn lập tức triển khai tư thế tiến công Giang Châu Thành. Nhìn thấy Nhạc Vĩnh Thắng muốn cứng rắn vào thành, đô úy trên đầu tường cũng sắc mặt âm trầm. Truyền lệnh xuống, Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng cấu kết người ngoài, muốn phạm thượng làm loạn, phải kiên quyết đứng vững cho ta, không thể để bọn hắn vào thành. Rõ. Đô úy đầu tường trên thực tế đã bị Lưu Gia thu mua, hắn mới vừa rồi đã lấy phản loạn làm lý do, giải quyết một đám quan quân cùng kẻ nghi ngờ không nghe lời. Hôm nay một cổng thành này đã ở trong sự khống chế của hắn. Chỉ là binh sĩ dưới trướng hắn vẫn chưa hay biết gì, còn cho rằng bọn họ là phe chính nghĩa. Giang Châu Thành ánh lửa ngập trời, bầu trời đêm tối đen cũng bị chiếu rọi một mảng đỏ bừng. Trong thành khắp nơi đều là tiếng hô giết, binh mã trấn thủ phủ cùng binh mã trấn thủ phủ ở đầu đường giao chiến, đệ tử bang phái ở khắp nơi phóng hỏa. Người bịt mặt đang chém giết với các bộ đầu nha dịch. Chiến đấu kịch liệt nhất là tiết độ phủ, rất nhiều người bịt mặt đang tấn công mãnh liệt tiết độ phủ. Trong tiết độ phủ xác nằm khắp nơi, người bị thương ngã trong đống xác, đang thống khổ kêu thảm. Nhưng tiếng hô giết đinh tai nhức óc cùng tiếng binh khí va chạm len ken bao phủ tiếng kêu rên của những người bị thương. Người bịt mặt cuồn cuộn không ngừng từ phương hướng khác nhau ùa vào trong tiết độ phủ, dẫn tới tiết độ phủ trở thành chiến trường chém giết. Trong tiết độ phủ, nô bộc nha hoàng cùng các quan viên đang trực hò hét chói tai bỏ chạy, rất nhiều người hồ đồ chết ở trong hỗn chiến. Tuy người bịt mặt nhân số đông đúc, có chuẩn bị mà đến. Nhưng vệ đội tiết độ phủ binh mã tinh nhuệ, bọn họ dựa vào kiến trúc trong tiết độ phủ, liên tiếp phản kháng. Dẫn tới người bịt mặt tiến lên mỗi một bước, đều phải trả giá không ít. Ở trong sân cách tiết độ phủ không xa, lượng lớn người áo đen mai phục, kẻ dẫn đội là con cháu hậu bối ưu tú của Giang Châu Lưu Gia, Lưu Hoành. Con mẹ nó, Giang Vạn Thành sao còn chưa đi ra? Lưu Hoành không ngừng nhìn nó về phía một cái miệng giếng đen sì của tiết độ phủ, vẻ mặt có chút sốt ruột. Một lần này bọn hắn phái ra lượng lớn nhân thủ trực tiếp tiến công tiết độ phủ, chỉ là một trong những phương án tiến công của bọn hắn. Nếu vệ đội tiết độ phủ không ngăn được tiến công, khi tình huống khẩn cấp, Giang Vạn Thành khẳng định sẽ chuyển dời đến nơi càng an toàn hơn. Miệng giếng này là lối ra trực tiếp đi thông một chỗ địa đạo bí mật của tiết độ phủ, người bình thường không biết, thuộc về thông đạo chạy trốn bí mật của Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành nếu từ địa đạo trốn đi, vậy bọn họ có thể ở lối ra triển khai phục kích đối với Giang Vạn Thành. So với bên trong tiết độ phủ phòng ngự đầy đủ mà nói, Giang Vạn Thành nếu như bị bức ra, vậy muốn giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cộc cộc cộc. Khi Lưu Hoành sốt ruột chờ đợi, một binh sĩ mặc áo giáp đẩy cửa ra, tiến vào sân. Người áo đen mai phục chung quanh ùa lên, ấn binh sĩ này ở trên mặt đất. Hoành gia. Là ta. Binh sĩ lập tức biểu lộ thân phận của mình. Bây giờ trong tiết độ phủ tình huống thế nào, sao Giang Vạn Thành tên cháu rùa kia còn chưa đi ra? Lưu Hoành cất bước tiến lên, có chút mất kiên nhẫn hỏi. Hoành gia, Giang Vạn Thành bây giờ ở lại tiết độ phủ Bạch Hổ Đường, hắn không muốn chuyển dời đến nơi khác. Binh sĩ trả lời. Lưu Hoành nghe vậy, có chút buồn bực nói, Giang Vạn Thành này là bị dọa ngu rồi. Bây giờ tiết độ phủ cũng sắp bị chiếm lĩnh rồi, hắn còn ở lại trong tiết độ phủ làm gì, chờ chết à? Binh sĩ bất đắc dĩ nói, hắn có thể đang đợi viện binh. Còn có viện binh cái rắm. Lưu Hoành tức giận nói, trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng bây giờ bị chặn ở ngoài thành, Giang Vạn Thành không có khả năng có viện quân. Cộc cộc cộc. Lúc này, lại một người bịt mặt sải bước tiến vào sân. Hoành gia, đô đốc đại nhân bảo ngài đừng ở chỗ này mai phục nữa, trực tiếp dẫn người từ cửa sau giết vào tiết độ phủ, giúp đỡ huynh đệ chính diện tiến công, bóp chết Giang Vạn Thành ở trong tiết độ phủ. Lưu gia một lần này hầu như đã vận dụng toàn bộ lực lượng trong bóng tối bọn họ mấy năm nay kinh doanh, mang Lưu gia toàn tộc đều đặt cược. Nếu không thể xử lý Giang Vạn Thành, vậy Lưu gia bọn họ chắc chắn gặp phải trả thù cùng thanh tẩy điên cuồng. Nhưng nếu là giết chết Giang Vạn Thành, vậy Đông Nam tiết độ phủ sẽ mất đi trục xương sống, các gia tộc trước kia ghép lại cùng một chỗ sẽ như rắn mất đầu. Đến lúc đó hắn ở dưới Phục Châu Ninh Vương ủng hộ, có thể đủ thành công thượng vị, thay thế Giang Vạn Thành trở thành tiết độ sứ của Đông Nam tiết độ phủ, có thể nói, đây là một ván cược lớn. Cược thắng, Lưu gia bọn họ một bước lên trời. Nếu cược thua, Lưu gia bọn họ chỉ có thể đào vong. Mắt thấy đánh lâu như vậy chậm chạp không thể giết chết Giang Vạn Thành, trong lòng Lưu Uyên tọa trấn chỉ huy cũng rất sốt ruột. Lưu Hoành làm con cháu Lưu gia xung phong hãm trận tuyến đầu, tự nhiên rõ ý nghĩa của trận chiến đấu này đối với bọn họ. Con mẹ nó, các ngươi dọc theo địa đạo trực tiếp giết vào đi. Người khác theo ta từ cửa sau đánh vào. Lưu Hoành rút ra trường đao bên hông, quyết định không đợi nữa, trực tiếp ra tay. Những người này dưới trướng Lưu Hoành đều là nhân mã Lưu gia bọn họ bí mật nuôi dưỡng, tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng đều là tinh nhuệ hàng đầu. Khi Lưu Hoành đến cửa sau, binh sĩ vệ đội tiết độ phủ thủ vệ ở cửa sau lập tức phát hiện bọn họ. Có loạn tặc tới đây, cung thủ. Một tiếu quan vệ đội vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh, chuẩn bị phòng ngự. Phập. Lúc này, một binh sĩ đứng ở phía sau tiếu quan vệ đội đột nhiên ra tay, trường đao đâm vào sau lưng tiếu quan, vặn mạnh vài cái. Ngươi, ngươi. Tiếu quan không ngờ người một nhà sẽ ra tay đối với hắn, vẻ mặt hắn tràn đầy sự không thể tin. Trường đao rút ra, tiếu quan thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Chung quanh lại có hơn 10 binh sĩ đột nhiên ra tay đối với đồng đội bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, binh sĩ vệ đội thủ vệ cửa sau bùng nổ nội chiến, trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm tiến công người áo đen. Ầm. Cửa sau tiết độ phủ trực tiếp bị phá ra, Lưu Hoành dẫn theo rất nhiều người áo đen sải bước tiến vào tiết độ phủ. Giết cho ta. Lưu Hoành dẫn nhân mã xông lên, hơn trăm binh sĩ vệ đội thủ vệ ở cửa sau mất đi chỉ huy, rất nhanh đã bị đánh tan. Ở cửa Bạch Hổ Đường, đô úy Lưu Tráng nghe được hướng cửa sau truyền đến tiếng hô giết, không khỏi nhíu mày. Lúc này, hành lang bên kia có tiếng bước chân dày đặc vang lên. Chỉ thấy mấy chục binh sĩ vệ đội cả người vết máu loang lổ vội vã đến. Đề phòng. Nhìn thấy đám binh sĩ vệ đội này xuất hiện, Lưu Tráng đè tay ở trên chuôi đao, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Lưu, không thủ được. Đô úy đầu lĩnh bước về phía Lưu Tráng, vẻ mặt sốt ruột nói, loạn binh đã từ cửa sau giết vào rồi, lập tức sẽ giết đến nơi này. Hà đại nhân phân phó, muốn chúng ta lập tức hộ tống tiết độ sứ đại nhân ra khỏi thành, trực tiếp đi binh doanh. Lưu Tráng nhíu mày hỏi, Hà đại nhân đâu? Hắn dẫn người ở phía trước chống đỡ, cũng sắp không chống đỡ được rồi. Đô úy này khi đi đến cách Lưu Tráng còn có vài bước khoảng cách, trường đao nhỏ máu hắn cầm trong tay đột nhiên hướng về Lưu Tráng bổ tới. Lưu Tráng vẫn duy trì cảnh giác, cho nên thân thể lui vội, tránh thoát trường đao đột nhiên tập kích này. Đô úy này cũng không ngờ Lưu Tráng thế mà tránh thoát, hắn hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt liền hiện ra hung quang dữ tợn. Các huynh đệ, giết! Đô úy quát một tiếng dữ tợn, cất bước về phía trước, muốn chém Lưu Tráng. Bắn tên! Thân hình Lưu Tráng vội lui, đồng thời lớn tiếng quát. Phốc phốc phốc phốc! Chỉ thấy hơn 10 binh sĩ sớm có chuẩn bị bưng lên nỏ cầm tay, hướng đám người đô úy gần trong gang tấc bóp cò. Phốc phốc phốc! Khoảng cách quá gần, tuy đô úy mặc giáp trụ, nhưng hai mũi tên nỏ vẫn xuyên thấu đùi hắn. A! Hắn không đứng thẳng được, thân thể trầm xuống, trực tiếp quỳ gối trên đất. Phốc phốc phốc! Lại mấy mũi tên nỏ cắm vào thân thể của hắn, hắn bị đóng đinh ngay tại chỗ ở trên mặt đất. Binh sĩ vệ đội thủ vệ ở chung quanh Bạch Hổ Đường rút ra trường đao, đánh giáp lá cà với đám binh sĩ phản quân lao lên. Trong lúc nhất thời tiếng quát phẫn nộ cùng tiếng binh khí va chạm len ken không dứt bên tai. Các ngươi canh giữ ở cửa. Lưu Tráng nhìn một lần hai bên hỗn chiến trong sân, từ trong tay một binh sĩ bên cạnh đoạt lấy một tấm khiên, sải bước đi về phía chiến trường. Ầm. Một giáo quan phản quân vung đao chém xuống, Lưu Tráng giơ khiên chặn. Phập. Trường đao trong tay hắn lấy góc độ xảo quyệt chém ngang ra ngoài, binh sĩ phản quân kia kêu rên một tiếng, ngã cắm xuống đất, hai đùi của hắn xuất hiện một vết thương. Lưu Tráng cất bước tiến lên, xoay mũi đao đâm xuống, trường đao liền dễ dàng đâm xuyên qua yết hầu binh sĩ phản quân. Trong Giang Châu Lưu Phủ, Lưu Uy ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh. Lưu Văn Nguyên thì hai tay đặt ở sau lưng, ở trong phòng nôn nóng bất an đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn ngó vài lần. Bọn họ từ khi động thủ đến bây giờ đã trôi qua ước chừng nửa canh giờ. nhưng chậm chạp chưa truyền đến tin tức tốt, điều này làm trong lòng Lưu Văn Nguyên vẫn luôn thấp thỏm. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, một quan quân Tả Kỵ quân mặc áo vải sải bước tiến vào trong phòng. Giang Vạn Thành bị giết chết chưa? Lưu Văn Nguyên lập tức cất bước tiến lên, bắt lấy cánh tay quan quân Tả Kỵ quân hỏi. Quan quân lắc lắc đầu, vệ đội trong Tiết Độ phủ chống đỡ rất lợi hại, người của chúng ta không công nổi. Chúng ta chém giết mỗi một binh lính Tiết Độ phủ, chúng ta phải trả giá ít nhất 3-4 người thương vong. Vệ đội Tiết Độ phủ đều là tinh nhuệ từ trong quân lựa chọn kỹ càng, ngày thường đãi ngộ tốt, trang bị cũng hoàn mỹ. Bọn Lưu Uyên tuy phát động một lần phản loạn này, nhưng ra tay ở Giang Châu, người của bọn họ thiếu cung cứng nỏ mạnh và giáp trụ, cho nên rất thiệt thòi. Đô đốc đại nhân. Lại một binh sĩ cả người loang lổ vết máu vội vã đến cửa. Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng dẫn người tấn công mạnh cổng thành, chúng ta sắp không ngăn được rồi. Báo. Lê Hàng Thu dẫn theo vệ đội trong phủ đang hướng Tiết Độ phủ tiếp viện, người của chúng ta không ngăn được. Báo. Không ngừng có người đến Giang Châu Lưu phủ, hướng đô đốc Lưu Uyên bẩm báo tình huống. Đối mặt cục diện phức tạp, Lưu Uyên vị đô đốc Tả Kỵ quân này vẻ mặt ngưng trọng. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật sự không được chúng ta chạy đi, chúng ta đi Trần Châu trước. Giang Châu là hang ổ của Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, bọn họ ở nơi này phát động phản loạn, bản thân đã mạo hiểm thật lớn. Hôm nay tình huống các phương diện đối với bọn họ đều rất bất lợi, điều này làm trong lòng lão Lục Lưu Văn Nguyên rất kích động. Còn chưa tới lúc phải chạy. Lưu Uyên trừng mắt nhìn Lục Đệ dao động lòng quân một cái. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó phân phó, điều vệ đội của ta đi Tiết Độ phủ tham chiến, bảo bọn họ cần phải ở trước khi trời sáng đánh hạ Tiết Độ phủ, chém giết Giang Vạn Thành. Lưu Uyên một lần này về Giang Châu, trừ người bí mật thẩm thấu tới, hắn ở mặt ngoài còn dẫn theo 300 thân quân tinh nhuệ võ trang hạng nặng. 300 người này giáp trụ đầy đủ, sức chiến đấu rất mạnh. Rõ. Một quan quân nhận lệnh mà đi. Mang gia quyến của Giang Châu trấn thủ sứ Nhạc Vĩnh Thắng áp giải đến đầu tường. Nếu Nhạc Vĩnh Thắng không lui binh, liền giết mấy gia quyến. Rõ. Lưu Uyên mặt mũi âm trầm nói, lại phái người đi nói cho người Phục Châu bên kia, bọn họ nếu còn không ra tay, ta liền rút, trực tiếp về Trần Châu. Vâng. Theo Lưu Uyên hạ đạt từng mệnh lệnh, phản quân tăng mạnh vây công đối với Tiết Độ phủ. Trừ những nhân thủ ban đầu, thân vệ đội của Lưu Uyên cùng với nhân mã phân tán công kích các nơi cũng đều đang điều về phía Tiết Độ phủ tham chiến. Trong Tiết Độ phủ trang nghiêm nghiêm túc bây giờ đã chém giết tới mức xác nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Ở bên ngoài Tiết Độ phủ, một đám đại lão bọn Lê Hàng Thu cũng tự mình tập kết binh sĩ hộ vệ cùng với gia đình trong phủ bọn họ, tiếp viện Tiết Độ phủ. Chỉ là bọn họ ở trên đường đã gặp cả đám đông người không rõ thân phận ngăn chặn, cho nên bọn họ trong thời gian ngắn khó có thể đến Tiết Độ phủ. Toàn bộ Giang Châu thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang bùng nổ chiến đấu, nhân mã các phe hỗn chiến chém giết, trong không khí tràn ngập khói đặc cùng mùi máu tươi sặc sụa. Dân chúng đóng hết cửa nhà, tránh ở trong nhà mình run bần bật. Phủ đệ đại lão các gia tộc cũng như đối mặt đại địch, mọi người đều võ trang hẳn lên. Ngay cả các mã phu, đầu bếp trong phủ bọn họ cũng cầm dao làm bếp, đòn gánh các thứ chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc chém giết với phản loạn binh mã. Ở trong một chỗ nhà dân phố Tây Giang Châu Thành, cũng tụ tập lượng lớn người áo đen cầm trường đao. Lưu Uyên bên kia truyền lời, muốn chúng ta ra tay. Nếu là chúng ta còn không ra tay, hắn liền rút. Sau khi nghe xong người dưới trướng bẩm báo, người trung niên cười lạnh một tiếng, hắn đây là nói lời tức giận đó. Hắn bây giờ đã bị đẩy lên. Một lần này nếu không giết được Giang Vạn Thành, vậy hắn cho dù chạy về Trần Châu, cũng sẽ gặp Giang Vạn Thành cùng với các đại gia tộc toàn lực chém giết. Tường đổ mọi người đẩy, trống rách vạn người đánh. Người trung niên rất rõ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, Lưu Uyên là sẽ không dễ dàng đặt cược. Một khi đặt cược rồi, còn muốn hối hận liền khó khăn. Dù sao bây giờ rất nhiều người là đang quan sát, chưa xuống sân. Nếu Lưu Uyên tự mình rút, vậy người quan sát cũng sẽ lập tức đứng ở Giang Vạn Thành bên kia, đuổi cùng giết tận đối với hắn. Người nói Lưu Uyên dốc hết toàn lực chưa? Người trung niên hỏi thủ hạ của mình. Thủ hạ trả lời, nhìn từ trước mắt, hẳn là dốc hết toàn lực rồi. Bây giờ xuống sân tham gia phản loạn trong thành, nhìn từ tin tức trước mắt nắm giữ, có ước chừng hơn 20 gia tộc xen vào rồi. Trong những gia tộc này có mấy nhà, vẫn là rất có phân lượng. Lấy năng lực của Lưu gia, có thể lôi kéo hơn 20 nhà cùng nhau phạm thượng làm loạn, ta cảm thấy đã là cực hạn của Lưu gia bọn họ. Lưu gia một lần này cũng không phải độc thân tác chiến. Bọn họ ngoài sáng trong tối vẫn có không ít minh hữu. Trong đó có kẻ cùng Lưu gia bọn họ là giao hảo nhiều thế hệ. Còn có một số là gia tộc mấy năm nay bị Giang Vạn Thành đẩy dần ra bên rìa. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ép bọn họ giao ra binh quyền trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân, trong lòng bọn họ vẫn là không tình nguyện. Cho nên khi Lưu Uyên Du thuyết bọn họ cũng xen vào, muốn lật đổ Giang Vạn Thành, một lần nữa nắm giữ quyền lớn. Những người này ở ngoài sáng trong tối đều có không ít lực lượng, cho nên một lần này mới có thể ở Giang Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bằng không đơn thuần dựa vào Lưu gia mà nói, nhắm chừng vừa muốn động đậy, sẽ bị ấn chết. Được rồi, Giang Châu một cây đuốc này đã cháy lên, vậy chúng ta liền thêm một ít củi lửa, để cho lửa cháy càng vượng hơn một chút. Người trung niên tỏ ra hơi hưng phấn nói, bảo người của chúng ta cũng bắt đầu hành động. Một lần này có thể lật đổ Giang Vạn Thành, đảo loạn Đông Nam Tiết Độ Phủ hay không, vậy phải xem một cái rung cuối cùng này rồi. Vâng. Phục Châu Ninh Vương vẫn luôn có tâm tư dòm ngó Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chỉ là Đông Nam Tiết Độ Phủ có Tả Kỵ Quân, Hữu Kỵ Quân và Trấn Nam Quân ba đại quân đội, còn có lương thảo dùng mãi không hết. Hắn muốn nuốt Đông Nam Tiết Độ Phủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu tùy tiện xuất binh, nói không chừng nuốt không trôi, ngược lại sẽ gãy răng của mình. Nhưng Ninh Vương lại chưa từ bỏ, hắn vẫn luôn âm thầm mưu tính bố trí. Rất nhiều gia tộc của Đông Nam Tiết Độ Phủ là đối tượng hắn lôi kéo thu mua, một ít người đã âm thầm thông đồng với Ninh Vương bên kia. Chỉ là những lực lượng này đều là trong bóng tối, ở dưới tình huống bất đắc dĩ, Ninh Vương bên kia sẽ không vận dụng. Bây giờ thấy được cơ hội giết chết Giang Vạn Thành, đảo loạn Đông Nam Tiết Độ Phủ, người của Ninh Vương bên này quyết định cược một phen, nếu có thể xử lý được Giang Vạn Thành, vậy là một công lớn. Theo người của Ninh Vương bên này hạ đạt mệnh lệnh, một ít quan viên vốn ở Giang Châu Thành quan sát, gia tộc cũng đều bắt đầu hành động. Càng lúc càng nhiều người xuống sân đánh cờ, không ngừng có lực lượng mới đầu nhập trong công kích đối với các đại nha môn Giang Châu Thành. Quan binh tới rồi! Quan binh tới rồi! Khi hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh dẫn theo binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ đang chém giết với người bịt mặt vây công, đột nhiên nghe được nơi xa vang lên tiếng hò hét hoảng sợ. Chỉ thấy nơi xa cây đuốc chớp lên, rất nhiều quan binh thủ vệ Giang Châu mặc giáp trụ đến. Các huynh đệ, viện quân đến rồi. Giết! Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh lau máu tươi trên mặt, hưng phấn hô to lên. Binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ cả người đẫm máu cũng sĩ khí cao vút. Các huynh đệ, mau rút! Đi thôi, đi thôi! Những người bịt mặt kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ mãnh liệt tiến công, người áo đen cùng binh sĩ Tả Kỵ quân thấy thế, tựa như chim sợ cành cong, nhanh chóng tán loạn. Bọn họ dẫm máu tươi cùng thi thể, hướng về các chỗ sân, hành lang gấp khúc chạy trốn, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Binh sĩ vệ đội Tiết Độ Phủ vừa rồi thương vong không ít, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu này, điên cuồng đuổi đánh chém giết đối với những kẻ địch chạy trốn này. Đừng đuổi nữa. Bảo hộ Tiết Độ Sứ đại nhân quan trọng hơn. Hà Khánh nhìn binh sĩ vệ đội dưới trướng còn đang truy kích, ý đồ mang bọn họ thu nạp trở về. Bây giờ không rõ tình huống bên ngoài, nhiệm vụ của bọn họ không phải giết địch, mà là thủ vệ Tiết Độ Phủ. Viện quân nhanh chóng ùa vào trong Tiết Độ Phủ. Con mẹ nó, các ngươi sao giờ mới đến? Hà Khánh thở hổn hển, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, trong lời nói tràn ngập thầm oán. Bọn họ vốn cho rằng Tiết Độ Phủ gặp vây công, binh mã Giang Châu trấn thủ phủ rất nhanh có thể chạy tới tiếp viện. Nhưng bọn họ trông mòn con mắt, cũng chưa thấy được viện quân. Mắt thấy binh sĩ vệ đội lần lượt chết thảm, trong lòng Hà Khánh đang nhỏ máu. Bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy viện quân, điều này làm trong lòng Hà Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ trong thành khắp nơi đều là loạn binh, chúng ta cũng thật không dễ gì mới chạy ra. Một quan quân đô úy cầm đầu đi về phía Hà Khánh. Hà đại nhân, các ngươi đánh lâu như vậy, mau nghỉ một chút, kế tiếp hộ vệ Tiết Độ Phủ giao cho chúng ta là được. Đô úy kia chỉ huy binh sĩ ùa vào Tiết Độ Phủ nói, lão Lưu, ngươi dẫn người qua bên kia. Lão Phùng, ngươi dẫn người đi phía Tây. Khi nhìn thấy binh sĩ đến tiếp viện muốn đi vào Bạch Hổ Đường, hộ vệ thống lĩnh vội vàng đứng lên ngăn cản. Các ngươi phụ trách thủ vệ bên ngoài là được rồi, bên đó do người của ta gác. Hà Khánh nói với đô úy kia. Hà đại nhân, ngươi nói gì? Đô úy kia đột nhiên đặt trường đao ở trên cổ hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ngươi, ngươi! Đối mặt đô úy này đột nhiên động đao, Hà Khánh nhất thời ngây ngốc. Tức hết khí trong tay bọn họ cho ta, ai dám phản kháng, giết không tha. Đô úy cười lạnh một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Sau khi nghe được đô úy này nói, Hà Khánh phản ứng lại. Con mẹ nó, ngươi là phản quân. Hà Khánh trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Ngươi đoán đúng rồi. Đô úy nhìn Hà Khánh, vẻ mặt đầy châm chọc. Bọn hắn là phản quân, bọn hắn là phản quân. Hà Khánh vương cổ lớn tiếng hô lên. Phập. Ồn ào. Sắc mặt đô úy trầm xuống, trường đao cắt qua, cổ hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh bị cắt ra một vết thương. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh trừng lớn đôi mắt, hai tay ý đồ đi bịt cái cổ trào máu ra bên ngoài, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Binh sĩ vệ đội mới thả lỏng cũng không ngờ sẽ đột nhiên xảy ra biến cố. Một binh sĩ vệ đội đã mệt đến thoát lực ngồi ở trên mặt đất thấy thế muốn cầm đao đứng lên, nhưng một binh sĩ viện quân đã tới gần bên cạnh hắn đã ra tay. Ánh đao lóe lên, đầu binh sĩ vệ đội theo bậc thang lăn xuống. Phập! A! À, bọn hắn là phản quân! Chết đi! Binh sĩ vệ đội như thế nào cũng không ngờ, viện quân của bọn họ lại là một mũi phản quân. Đối mặt phản quân công kích gần trong gang tấc, binh sĩ vệ đội đã huyết chiến hơn một canh giờ không có bất cứ sức chống đỡ gì. A! À, phốc! Gặp được công kích bất ngờ không kịp đề phòng, binh sĩ vệ đội lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Phản quân, bên ngoài đến không phải viện quân, bọn hắn là phản quân. Hà đại nhân bị bọn chúng giết rồi. Một binh sĩ vệ đội trên cánh tay trào máu nghiêng ngã lão đảo chạy vào chỗ sân Bạch Hổ Đường, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Trong sân của Bạch Hổ Đường đã nằm ngổn ngang không ít thi thể. Vừa rồi có mấy chục binh sĩ vệ đội phản loạn, bùng nổ một hồi chiến đấu với bọn Lưu Tráng, về sau đều bị bọn Lưu Tráng quét sạch. Giết! Đô úy Lưu Tráng nhìn rất nhiều binh mã bên ngoài giết tới, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn xoay người bước vào phòng. Tiết độ sứ đại nhân, phản quân ngụy trang thành viện quân giết vào rồi. Lưu Tráng nói với tiết độ sứ Giang Vạn Thành, phải lập tức đi, nơi này không thủ được. Hà Khánh đâu? Bảo hắn dẫn người đi ngăn trở, bằng không ta lấy đầu hắn. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành ngồi trước đống lửa than, đầu cũng không ngẩng lên nói. Hà đại nhân đã bị phản quân giết chết rồi. Giang Vạn Thành nghe vậy ngẩn ra. Tiết độ sứ đại nhân, đi mau, bằng không đến lúc đó liền không ra được nữa. Lúc này, phản quân đã giết đến cửa sân Bạch Hổ Đường, đã giao thủ với binh sĩ vệ đội dưới trướng Lưu Tráng. Được rồi, đi. Giang Vạn Thành không ngờ tình huống khẩn cấp như vậy, lập tức đứng lên. Mấy huynh đệ cầm khiên tới, bảo vệ tiết độ sứ đại nhân, Lưu Tráng lớn tiếng hô. Không cần đi từ bên ngoài. Giang Vạn Thành đi tới trước giá sách, phân phó đối với Lưu Tráng, nơi này có một đường hầm, nối thẳng ngoài thành. Tiết độ phủ có mấy thông đạo bí mật đi thông bên ngoài, đều là vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy đây là bí mật, vẫn có không ít người biết, cho nên cũng không tính là bí mật gì. Một cái đường hầm này là Giang Vạn Thành bí mật phái người đào, trực tiếp đi thông ngoài thành, chỉ có bản thân Giang Vạn Thành biết. Bởi vì người lúc trước tham dự đào móc xây dựng một đường hầm này, đều đã xử tử toàn bộ. Chính là có một đường hầm này, cho nên hắn mới sẽ lấy thân làm mồi nhử, dám ở lại tiết độ phủ, bởi vì hắn có đường lui. Mau, chuyển giá sách ra. Lưu Tráng hạ lệnh, mấy binh sĩ vội vã chạy tới, hất giá sách ra. Phía dưới giá sách lộ ra một cầu thang đi thông trong lòng đất, đen sì, cái gì cũng không thấy rõ. Lưu Tráng dẫn theo mấy binh sĩ vây quanh tiết độ sứ Giang Vạn Thành, vội vã vào thông đạo trong lòng đất, chạy cả quãng đường. Ở phía sau bọn họ, rất nhiều phản quân đã xông vào Bạch Hổ Đường. Binh sĩ vệ đội ở lại trong Bạch Hổ Đường không kịp đào tẩu rất nhanh đã toàn bộ bị chém ngã xuống đất, máu thịt mơ hồ. Bọn hắn từ đường hầm chạy rồi. Phản quân xâm nhập trong phòng phát hiện cửa vào đường hầm. Con mẹ nó, không phải nói tiết độ phủ chỉ có ba thông đạo đi thông bên ngoài sao? Nhìn thấy đường hầm đột nhiên toát ra này, một gã con cháu Lưu gia dẫn đội tâm tính có chút bùng nổ. Cơ sở ngầm của bọn họ đã mò mẫm rành mạch Tiết Độ phủ. Từng cành cây ngọn cỏ trong Tiết Độ phủ, bọn họ đều rất quen thuộc. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Giang Vạn Thành còn để lại hậu thủ, ở Bạch Hổ đường còn đào một đường hầm. Đừng thất thần, đi xuống, đuổi cho ta. Cả con cháu Lưu gia mắng, mau phái người đi khu phố chung quanh điều tra. Đường hầm này khẳng định không xa bao nhiêu. Đào đường hầm cũng không phải là một việc thoải mái, cho nên đại đa số đường hầm đều không dài. Đường hầm Tiết Độ phủ bọn họ biết lối ra ngay tại khu phố cùng trong sân nhà lân cận. Cho nên gã con cháu Lưu gia hoài nghi, một cái đường hầm này khẳng định lối ra cũng không xa. Trong đường hầm tối đen chật hẹp, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành không còn sự trầm ổn bình tĩnh mới vừa rồi. Hắn áo bào hỗn độn, một cái giày cũng ở trong quá trình gấp gáp chạy trốn không biết rơi đâu rồi. Mau, mau! Giang Vạn Thành, ngươi chạy không thoát. Ở phía sau bọn họ, có binh sĩ phản quân giơ đuốc đã hô to gọi nhỏ đuổi theo, càng làm không khí trong đường hầm khẩn trương. Đường hầm từ Bạch Hổ đường hướng phía dưới kéo dài một đoạn, sau đó liền quanh co khúc khuỷu không biết đi thông phương nào. Nhưng đường hầm cách mỗi một khoảng, liền có không gian nhỏ ước chừng có thể chứa hơn 10 người, trên giá gỗ hai bên khảm vào trong bùn đất còn đặt không ít tấm khiên binh khí. Các ngươi bảo vệ Tiết Độ sứ đại nhân đi. Ta lưu lại cản bọn chúng một chút. Đô úy Lưu Tráng sau khi tới nơi tương đối rộng rãi, nhìn thấy cây đuốc chớp lên phía sau, nắm chặt trường đao trong tay, vẻ mặt lạnh lùng. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành đang hốt hoảng chạy trốn quay đầu nhìn Lưu Tráng một lần. Trong tay bọn họ chỉ có một ngọn đèn lồng, ánh sáng mỏng manh, không thấy rõ khuôn mặt Lưu Tráng, nhưng trong lòng hắn lại rất cảm động. Việc lưu lại cản phía sau này cửu tử vô sinh, có thể chủ động lưu lại cản phía sau, có thể nói rất quý giá. Tuy binh gần trong gang tấc, Giang Vạn Thành sau khi suy tư vài giây, phân phó với vài tên binh sĩ vệ đội, mấy người các ngươi cũng lưu lại cản phía sau, cản truy binh một chút. Vâng. Giang Vạn Thành sau khi nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại hướng về đường hầm tối đen khúc chiết chạy ra bên ngoài. Nơi này địa phương hẹp, một người giữ ải vạn người khó qua. Các ngươi đều không phải sợ. Lưu Tráng nói với vài tên binh sĩ vệ đội vẻ mặt khẩn trương, chỉ cần chúng ta chặn chỗ ngoặt này lại, bọn hắn sẽ không qua được. Khiên cho ta. Các ngươi ở lại phía sau ta, đừng lên tiếng. Lưu Tráng từ trong tay một binh sĩ vệ đội tiếp nhận tấm khiên bảo vệ ở trước người mình, một tay khác thì nắm chặt trường đao. Bọn họ nín thở, giống như hòa hợp một thể với bóng tối chung quanh. Trừ tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ dày đặc cách đó không xa, chung quanh im ắng, điều này làm không khí cảm giác vô cùng áp lực. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, truy binh giơ đuốc trong tay cầm trường đao, khí thế hùng hổ. Phập! Khi tên truy binh phản quân đầu tiên ở chỗ ngoặt tầm mắt bị trở ngại, Lưu Tráng ra tay. Trường đao trong tay hắn lấy tốc độ nhanh như chớp đâm ra ngoài. Trường đao sau khi bị cản trở một chút, đã cắm vào bụng truy binh phản quân kia. A! Trong đường hầm vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưu Tráng nghiêng người tránh ra, thân thể phản quân truy binh kia sau khi dựa vào quán tính lại chạy về phía trước vài bước, lúc này mới cắm đầu ngã xuống đất, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Có mai phục. Giết! Lưu Tráng sau khi giải quyết một binh sĩ phản quân theo sát sau phản ứng rất nhanh, trường đao đã hướng về Lưu Tráng đâm tới. Ầm! Tấm khiên chặn trường đao đâm tới, Lưu Tráng cảm giác được hổ khẩu chấn động có chút phát tê. Lưu Tráng bước lên một bước, thừa dịp thời gian đối phương thu đao, trường đao lại theo sát mà tới, đâm tên binh sĩ phản quân thứ hai ngã ngửa. Phập! Phập! Ở phía sau Lưu Tráng, mấy binh sĩ vệ đội khác chém bừa xuống, mang tên binh sĩ phản quân đầu tiên ngã xuống đất chém be bét máu thịt ngay tại chỗ. Xông qua! Giết! Bọn Lưu Tráng ở chỗ ngoặt tương đối rộng rãi này mai phục, quá mức ra ngoài truy binh đoán trước. Bọn hắn tuy hỗn hển kêu la, nhưng trong thông đạo quá chật hẹp, mỗi một lần chỉ có thể có một người xông qua. Lưu Tráng chặn ở chỗ ngoặt này, liên tục chém giết vài tên binh sĩ phản quân muốn xông qua. Ném đuốc, đốt hắn. Đối mặt Lưu Tráng một người giữ ải vạn người khó qua, truy binh bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cây đuốc đến trước mặt, ý đồ bức lui Lưu Tráng. Khụ khụ. Trong thông đạo ngạt khói đặc, Lưu Tráng trực tiếp ho khan. hắn dẫn theo mấy huynh đệ dưới trướng vừa đánh vừa lui, kéo dài thời gian. Đi, đi thôi. Sau khi ngăn cản một phen, Lưu Tráng cảm thấy Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành hẳn là chạy thoát rồi, cho nên không ham chiến nữa, dẫn theo mấy binh sĩ rất nhanh rút lui. Trong lòng hắn rất rõ, mình ở vệ đội Tiết Độ phủ có tư cách và từng trải quá ít. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh đề bạt mình lại đã chết. Tiết Độ sứ gặp tình huống nguy hiểm là cơ hội khó được, mình phải nắm lấy cơ hội này, biểu hiện một phen thật tốt. Bằng không, về sau mình ở vệ đội Tiết Độ phủ không có ai chiếu cố, nhắm chừng khó có thể có chỗ đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.